Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, bộ đội cơ giáp. Nghe được Vũ không muốn cho 8-9 tuổi hài tử một người đi chiến đấu, Zako lập tức tức giận, một cái kéo qua Gohan, quay về Vũ không nói rằng: "Ngươi điên rồi, để con trai của ngươi đi chịu chết." Vũ không để ý đến Zako. Thân thể hắn nửa ngồi nửa quỳ, một cái tay điểm ở cái trán, một cái tay khác dựa vào đang phi thuyền lên, nói rằng: "Đại gia đứng vững, ta hiện tại liền đem chiếc phi thuyền này truyền tống xuống Krillin." Vegeta mấy người đã không cảm thấy kinh ngạc. Vũ không ngón này thuấn gian di động tuyệt hoạt, đã thể hiện rồi rất nhiều thứ ở đây, chỉ có Zako không rõ vì sao. Hắn trên dưới tán loạn, vội la lên: "Này, ta nói chuyện cùng ngươi đây. Ngươi người này xảy ra chuyện gì?" Ngọa thảo, Zako lời còn chưa dứt, toàn bộ phi thuyền liền thuyền dẫn người biến mất ở tại chỗ. Zako chỉ cảm thấy đầu vù một tiếng, chờ phục hồi tinh thần lại, lại nhìn màn ảnh lớn thời điểm. Bên ngoài đã là quen thuộc tinh cầu hoàn cảnh, vừa chuyện gì xảy ra? Zako một mặt mộng bê hỏi một bên khác, khai phổ tinh tầng khí quyển ở ngoài. Cái kia chiếc to lớn mâm tròn hình trên phi thuyền, một cái điều khiển máy móc vũ trụ người nghi ngờ nói: "Báo cáo Sansa đại nhân, radar biểu hiện, cách chúng ta 10.000 km ở ngoài có một chiếc phi thuyền. Có thể vừa chiếc phi thuyền kia bỗng nhiên liền biến mất rồi." Tóc vàng da lam vũ trụ người nhẹ nhàng mang tới sức chiến đấu của mình tham chắc nghi. Lạnh rên một tiếng, nói: "Hừ, một chiếc phi thuyền vũ trụ mà thôi. Vẫn là Cooler đại nhân nhiệm vụ quan trọng. Hôm nay nhất định phải bắt vũ trụ tuần cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ. Nghe nói nơi đó có liên quan với tinh thần thụ trái cây tin tức trọng yếu." Một cái khác nhân viên kỹ thuật đối với tiến công Ngân Hà tuần cảnh phân bộ biểu thị lo lắng: "Sansa đại nhân, nơi này là vũ trụ tuần cảnh địa bàn. Chúng ta đắc tội rồi bọn họ, thật sự không thành vấn đề sao?" "Nói nhảm gì đó." Da màu xanh biếc kẻ cơ bắp nói rằng: "Chỉ là vũ trụ tuần cảnh mà thôi. Người nghĩ rằng chúng ta Cooler đại nhân thật sự sẽ sợ bọn họ sao? Chỉ muốn chiếm được tinh thần thụ trái cây, toàn bộ vũ trụ đều sẽ là chúng ta Cooler đại nhân." Sansa xoay người hướng về bên ngoài phòng đi đến, nói: "Được rồi, đo, nê, chúng ta bộ đội tiên phong đã thành công đến tinh cầu. Đón lấy giờ đến phiên chúng ta lên." "Được rồi, đội trưởng, rốt cục có thể hưởng thụ một hồi chiến đấu lạc thú. Người nói những kia vũ trụ tuần cảnh trước khi chết, có thể hay không quỳ hướng về ta xin tha?" "Ha ha ha, nê là cái thằn lằn nhân. Cũng là trong 3 người thích nhất hành hạ đến chết đối thủ một người Sansa. Đo, nê, 3 người này chính là Cooler thủ hạ A đội ngũ bộ đội cơ giáp. Thực lực của 3 người này phóng tầm mắt toàn bộ Ngân Hà đều là có tên tuổi cường giả. Mỗi người bọn họ đều có vượt qua 16.000 sức chiến đấu thực lực. Trong đó đo sức chiến đấu cao tới 18.000. Có thể nói là tinh anh trong tinh anh. Mặc dù là Frieza thủ hạ Ginyu đặc chiến đội đội trưởng, cũng không cách nào cùng trong bọn họ tùy ý một người đánh đồng với nhau ở Cooler bàn giao tìm kiếm tinh thần thụ trái cây nhiệm vụ sau. Bọn họ không ngày không đêm tìm kiếm, nhưng vẫn không thể nào tìm tới liên quan với tinh thần thụ trái cây tin tức. Mãi đến tận trước đây không lâu, bọn họ nhận được tin tức, tựa hồ Ngân Hà tuần cảnh nắm giữ tinh thần thụ trái cây tin tức được Cooler đại vương thụ ý sau. Bộ đội cơ giáp liền dẫn đại quân, hung hăng giáng lâm vũ trụ tuần cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ vị trí tinh cầu. Chỉ cần có thể được tinh thần thụ trái cây tin tức, coi như đắc tội rồi vũ trụ tuần cảnh thì lại làm sao? To lớn mâm tròn hình trong phi thuyền lại bay ra 3 chiếc cầu hình đơn khoang thức phi thuyền vũ trụ. Bởi vì lúc đầu quân đã bắt đầu xâm lấn mặt đất phòng không căn cứ, vì lẽ đó này 3 chiếc đơn khoang thức phi thuyền hầu như không có được đến bất kỳ ngăn chặn xuyên. Qua rồi tầng khí quyển sau, mặt đất rừng rậm trong nháy mắt đã bị đánh thành đất khô cằn. Hừng hực liệt hỏa không ngừng thiêu đốt, phát sinh gay mũi nồng đậm khói đen. Có ba bóng người trực tiếp đạp lửa đi ra. Ôi! Các ngươi rốt cục đến rồi. Chúng ta đều sắp chờ thiếu kiên nhẫn. Một đạo lười biếng âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Bộ đội cơ giáp ba người kinh ngạc địa tuần âm thanh nhìn tới. Liền nhìn thấy sáu bóng người, trong đó có hai người trưởng thành. Có đứa nhỏ, có tuổi thanh xuân thiếu nữ, còn có hai cái đầu trọc. Các ngươi là người nào? Vũ trụ tuần cảnh sao? Bộ đội cơ giáp đội trưởng Sansa khinh bỉ nói rằng trước dùng sức chiến đấu tham chắc nghi tra xét. Qua viên tinh cầu này, nơi này người mạnh nhất cũng có điều 16 vạn sức chiến đấu. Vì lẽ đó có thể uy hiếp đến bọn họ người căn bản là không tồn tại. Không đợi Vũ Không bọn họ nói chuyện, Gia Cô trước tiên nhảy ra ngoài. Không sai, ta chính là vũ trụ tuần cảnh bên trong siêu cấp tinh anh. Gia Cô, thức thời mau mau cút cho ta. Nếu không, cẩn thận ta đối với các ngươi không khách khí. Loại này Chu Ni, cũng chỉ có chiều sâu Chu Ni bệnh hoạn giả mới có thể nói đi ra. Gia Cô vẫn ngây thơ cho rằng, chỉ cần chuyển ra vũ trụ tuần cảnh tên gọi, đối phương nhất định sẽ kiêng kỵ mấy phần. Trên thực tế, đối phương vốn là chạy bọn họ vũ trụ tuần cảnh đến, hừ. Thực sự là nói khoác không biết ngưỡng, nhỏ nhỏ vũ trụ tuần cảnh cũng dám cùng bổn đại gia hò hét. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút giữa chúng ta thực lực chênh lệch đi. Nê đưa ngón tay nắm, đùng đùng, hưởng. Hắn không có ý tốt. Từng bước một hướng đi ra cô, các ngươi, ra cô nội tâm không tên cảm nhận được một luồng hoảng sợ. Hắn có thể từ trên người đối phương cảm nhận được một luồng sát khí ngất trời. Điều này làm cho ra cô vẫn không có chiến đấu. Cũng đã lòng sinh ý lui. Son Gohan biết ra cô không phải người kia vũ trụ người đối thủ. Liền lòng tốt nhắc nhở. Ra cô thúc thúc. Đối phương nắm giữ 16 vạn sức chiến đấu. Người không phải là đối thủ của hắn. Để cho ta tới đi. 16 vạn sức chiến đấu. Gia Cô nghe xong thân thể run lên bần bật. Hắn tuy rằng không hiểu Vũ Không bọn họ tại sao có thể chính xác phán đoán ra kẻ địch thực lực. Nhưng hắn không có chút nào hoài nghi Son Gohan nói. Nhân làm đối thủ mang đến cho hắn một cảm giác. Thật sự còn mạnh hơn chính mình rất nhiều. Nê kiểm tra một hồi sức chiến đấu của mình tham chắc nghi. Cười nói. Ha ha, một cái 90.000 sức chiến đấu cặn bã. Còn dám nói đối với chúng ta không khách khí. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Nói xong, Nê thân hình đột nhiên lao nhanh mà ra. Gia Cô thị lực siêu phàm. Rất tinh chuẩn thấy rõ đối thủ động tác. Nhưng bởi vì thực lực bản thân hạn chế, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng xong. Bất cẩn rồi. Gia Cô trong lòng hối hận không ngớt. Hắn không nghĩ tới cái này vũ trụ người lại một lời không hợp liền mở ra. Hiện tại đã không kịp né tránh. Gia Cô chỉ có thể làm ra phòng hộ. Thật chặt nhắm hai mắt. Chờ đợi sự công kích của đối thủ. Chết đi cho ta. Nê thân thể cấp tốc vọt tới. Hắn giơ chân lên hướng về Gia Cô ngực đá vào. Trong mắt tất cả đều là điên cuồng khát máu, vẻ mặt ầm. Một tiếng vang trầm thấp. Sau đó Gia Cô trái tim nhảy một cái. Không có cảm nhận được trên người có đau đớn truyền đến. Vì vậy chậm rãi mở mắt ra, trước người của chính mình chẳng biết lúc nào đứng một cái nho nhỏ bóng. Lưng, hắn còn duy trì đá chân động tác. Tựa hồ vừa cái kia vũ trụ người là bị hắn một cước đá bay. Son Gohan, ngươi là làm thế nào đến? Gia Cô một mặt thấy quỷ vẻ mặt. Hỏi cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.